Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 94, chương 93, cầu hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Lê cười nói, vậy lần sau, khi Đại Minh Tinh hứa tổ chức concert, nhớ mời anh làm khách mời đặc biệt nhé, phí lên sân khấu của anh rất rẻ, chỉ cần một nụ hôn là đủ. Hơn nữa, anh còn có thể miễn phí tặng thêm một màn violin biểu diễn. Chọn anh đi, siêu đáng giá đấy. Ha ha. Được thôi, em sẽ nghiêm túc suy xét. Hứa Mộng Du khẽ cong khóe môi. Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, họ đợi đến khi phần lớn khán giả rời đi mới ra ngoài. Nhưng dù vậy, bên ngoài sân vận động vẫn còn rất đông fan hâm mộ. May mắn thay, Cố Diệp Nhiên vừa bước ra, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Cố Diệp Nhiên ra rồi, nhân cơ hội này, hai người nhanh chóng rời đi bằng lối đi riêng. Hạ Tư Lê nói, đi bên này. Ngoài kia còn quá đông người, xe đỗ khá xa. Anh nắm chặt tay Hứa Mộng Du, dẫn đường phía trước. Hứa Mộng Du đã thay đồ thường ngày, đeo khẩu trang và kính râm, lặng lẽ đi theo. Nhưng đi được một lúc lâu, cậu vẫn chưa thấy xe đâu. Xe đỗ xa đến vậy sao? Rất xa. Đi thêm một đoạn, Hứa Mộng Du chỉ về một hướng và hỏi. Kia là gì vậy? Nơi đó dường như là một công viên. Xung quanh có không ít người tụ tập. Ánh đèn nhỏ lấp lánh trong đêm, trên mặt đất còn có những chùm bóng bay trắng. Muốn xem thử không? Hạ Tư Lê kéo tay cậu, hướng về phía đó đi tới. Thôi đừng chen vào náo nhiệt, chúng ta cứ về trước đi. Xem thử đi, hình như có người đang cầu hôn. Cậu bị Hạ Tư Lê kéo đến gần, nhìn qua đám đông, quả nhiên đó là một màn cầu hôn lãng mạn. Nhưng kỳ lạ là, không thấy nhân vật chính đâu cả. Hạ Tư Lê lấy điện thoại ra, mở nền tảng livestream, bật một phòng phát trực tiếp và hướng camera về phía trước. Thật sự livestream rồi, mau tác hội tỉ muội vào xem. Ta chờ cả buổi tối, cứ tưởng thổ hào ca nuốt lời. Ai dè lại thực sự livestream, trời ạ, đây là cầu hôn thật sao? Sao mà hoành tráng vậy, ca, người điên thật rồi. Cẩn thận Hạ Tổng đánh bay ngươi, ca, nhanh lên, trước khi Hạ Tổng xử lý ngươi. Hãy lộ mặt đi. Cho chúng ta xem thử ngươi có phải thật sự xấu hổ không dám gặp người không? Hứa Mộng Du không hề hay biết Hạ Tư Lê đang phát trực tiếp, cứ tưởng anh chỉ đơn thuần ghi hình lại. Ánh mắt hắn bị khung cảnh trước mắt thu hút. Trên mặt đất, những ngọn nến trắng được xếp thành một hình trái tim lớn. Bên trong trái tim là cánh hoa hồng đỏ phủ kín mặt đất. Cậu khẽ thì thầm, thật lãng mạn. Ngày giây tiếp theo, từ trong đám đông vang lên một tiếng hô lớn. Nhân vật chính đến rồi, Hứa Mộng Du quay đầu nhìn quanh. Nhân vật chính, ở đâu? Chưa kịp định thần, Hạ Tư Lê đã nắm chặt tay cậu, dẫn thẳng vào giữa trái tim nến khổng lồ. Khoan đã, đây là nơi người khác cầu hôn mà, chúng ta đi vào không ổn đâu. Nhưng Hạ Tư Lê vẫn tiếp tục dắt cậu vào trung tâm. Sau đó, anh nhẹ nhàng tháo kính râm và khẩu trang của Hứa Mộng Du, rồi nói. Tiểu Du, em chính là nhân vật chính, hả? Hứa Mộng Du sững sờ, trong phòng livestream, hàng loạt bình luận bị đông cứng. Khoan đã, vừa rồi tôi nghe thấy giọng của Hạ ca. Chẳng lẽ tôi đang bị ảo giác? Không, chị em cô không phải người duy nhất. Surprise, giọng toa toa vang lên từ phía sau. Tiểu Du, hôm nay cậu chính là nam chính ở đây đó. Mọi người đều đã chờ hai người rất lâu rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lộ Chiêu An cũng từ đâu chạy ra, cười nói. Đúng vậy, tất cả những thứ này đều do lão Hạ tự tay chuẩn bị cho cậu đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Lê đưa điện thoại cho Lộ Chiêu An. Ngay lập tức, trong phòng phát sóng trực tiếp, người xem nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của chủ tài khoản. WTF, đây không phải Hạ Tư Lê sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thổ Hào ca, ngươi ổn chứ? Chẳng lẽ tài khoản bị Hạ Tổng hách rồi? Lẽ nào Thổ Hào ca còn chưa kịp tỏ tình đã bị Hạ Tổng đánh bay? Mọi người ơi, đừng nói với tôi rằng Paris yên dưới tuyết chính là Hạ Tư Lê đấy nhé. Cái gì? Không thể nào. Phim thần tượng cũng không có kịch bản nào xoắn não như vậy. Ai còn nhớ lần trước trong livestream của show hẹn hò, Paris không có tuyết đã đứng đầu bảng quà tặng không? Hóa ra Hạ Tư Lê thực sự trốn trong góc nào đó xem livestream à? Rốt cuộc tình huống này là gì đây? Chẳng lẽ là cầu hôn sao? Hạ Tổng đang phát sóng trực tiếp cầu hôn hay sao? Ban ngày còn nói là đang lên kế hoạch, buổi tối đã cầu hôn luôn. Hứa Mộng Du tròn mắt nhìn Hạ Tư Lê, bối rối hỏi. Anh không phải nói về khách sạn làm việc sao? Hạ Tư Lê nhún vai, bình thản đáp. Không làm việc, ra ngoài chuẩn bị chuyện này. Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Giữa những cánh hoa hồng phủ đầy mặt đất, Hạ Tư Lê quỳ một gối xuống. Hành động này khiến Hứa Mộng Du giật nảy mình. A, Hạ Tư Lê ngước mắt nhìn cậu, mở hộp, bên trong là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Anh mỉm cười, ánh mắt đầy tình ý. Tiểu Du, em có nguyện ý gả cho anh không? Đồng tử của Hứa Mộng Du mở lớn, trên mặt toàn là vẻ kinh ngạc. Cậu hoàn toàn không biết Hạ Tư Lê sẽ cầu hôn mình vào hôm nay. Ít nhất, cậu nghĩ rằng chuyện này sẽ chưa xảy ra sớm như vậy. Gần đây cả hai đều bận rộn quay phim, cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Không trách được, Hạ Tư Lê trước khi đi xem concert còn đặc biệt thay một bộ quần áo khác. Áo khoác gió đen, bên trong vẫn là sơ mi trắng chỉnh tề. Tiểu Du, từ khi ở bên em, anh đã luôn tưởng tượng đến khoảnh khắc này. Mong muốn được kết hôn với em chưa bao giờ thay đổi. Hôm nay là ngày thứ 180 chúng ta ở bên nhau. Trong suốt những tháng qua, anh đã luôn chuẩn bị và thiết kế chiếc nhẫn này cho ngày cầu hôn. Để anh đeo nó cho em, được không? Hứa Mộng Du nhìn xuống chiếc hộp đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Viên kim cương được gắn chìm vào thân nhẫn, không quá nổi bật như nhẫn nữ nhưng vẫn vô cùng tinh tế và rực rỡ. Cậu thực sự rất thích, đây là tâm ý của Hạ Tư Lê, do chính anh thiết kế và mọi chi tiết đều hoàn toàn hợp với sở thích của Hứa Mộng Du. Thời gian trôi qua nhanh quá, bất chi bất giác, bọn họ đã bên nhau nửa năm rồi. Suốt nửa năm qua, họ đã luôn chân thành vun đắp mối quan hệ này. Hứa Mộng Du biết rõ. Trong lòng cậu sớm đã xác định rằng Hạ Tư Lê chính là người duy nhất. Cậu vươn tay, khẽ cười nói. Được thôi, Hạ Tư Lê không kìm được nụ cười, nắm chặt lấy tay cậu, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào ngón áp út. Nhưng trong quá trình đeo, bàn tay anh run lên vì căng thẳng. Tiểu Du, vậy tức là em đồng ý lời cầu hôn của anh sao? Ừ, em đồng ý rồi, Hạ Tư Lê. Hứa Mộng Du cảm thấy hốc mắt cay cay. Những khoảnh khắc bên nhau từng chút một ùa về trong tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Trong lòng cậu tràn ngập cảm động, bởi vì Hạ Tư Lê thực sự rất tốt. Được gặp gỡ và yêu người này, có lẽ là may mắn lớn nhất trong đời cậu. Cậu nhào vào lòng Hạ Tư Lê, khẽ nức nở. Anh đã lên kế hoạch từ bao giờ vậy? Từ rất lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Lê ôm chặt cậu, nhẹ giọng nói. Ban đầu anh định đợi đến ngày đóng máy phim mới cầu hôn. Nhưng anh sợ em sẽ đoán được, nên đã quyết định chọn hôm nay. Thế nào, có bất ngờ không? Rất bất ngờ. Suýt chút nữa còn thành hoảng hốt. Em không hề có chút chuẩn bị nào. Hơn nữa còn có nhiều fan chứng kiến như vậy. Hôm nay là một ngày rất đẹp. 180 ngày, 6 tháng. Đủ để một người hiểu rõ một người. Tiểu Du, anh đã trao chọn con người anh cho em. Em cũng đã hiểu anh đủ rồi. Vậy có thể yên tâm mà kết hôn với anh chưa? Hứa Mộng Du hít hít mũi, khẽ cười. Anh còn dám hỏi em câu đó sao? Anh còn không sợ. Em sợ gì chứ? Tiểu Du tốt như vậy, có thể cưới được em là phúc khí của anh. Hạ Tư Lê, anh cũng rất tốt. Rất, rất tốt. Anh là người bạn trai tuyệt vời nhất thế giới. Hạ Tư Lê bật cười, ghé sát cậu, nhẹ giọng. Về sau, phải gọi là lão công. Hứa Mộng Du cũng cong khóe môi, khẽ nói. Đúng vậy, Hạ Tư Lê nhìn cậu thật sâu, chậm rãi nói. Tiểu Du, thực ra anh chọn hôm nay còn vì một lý do đặc biệt khác. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày 25 tháng 4, chính là ngày 8 năm trước em đã tỏ tình với anh. Hứa Mộng Du kinh ngạc ngẩng đầu lên. Cậu thực sự không nhớ. Cậu chỉ nhớ ngày đó là một ngày nắng đẹp, là thứ sáu, là ngày có tiết toán chán ngắt. Nhưng cậu không nhớ nổi ngày tháng cụ thể, giọng nói của Hạ Tư Lê như chạm đến trái tim cậu. Hôm nay anh cầu hôn, chính là lời hồi đáp của anh dành cho em sau 8 năm. Hứa đồng học, em nghe thấy anh đáp lại không? Hứa Mộng Du nước mắt lưng tròng, một lần nữa lao vào lòng anh, khóc nấc lên. Em nghe thấy rồi, Hạ học trưởng, em nghe thấy rồi. Xung quanh, những người chứng kiến đều xúc động, được tận mắt chứng kiến một chuyện tình đẹp như vậy. Rất nhiều người đã rơi nước mắt. Các ca ca phải mãi mãi bên nhau nhé. Cảm động quá trời ơi. Trên livestream, Dân mạng cũng sục sôi bình luận, tôi khóc mất rồi. Ô ô ô, CP của tôi cuối cùng cũng thành chính quả. Tôi thực sự muốn khóc, mong hai người mãi mãi hạnh phúc. Màn cầu hôn này vô cùng long trọng, giữa những tiếng chúc phúc của fan hâm mộ, họ siết chặt lấy nhau trong một cái ôm đầy xúc động. Hứa Mộng Du mở bàn tay ra, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh trăng. Kích thước vừa vặn hoàn hảo, đeo vào rồi, cậu thậm chí còn cảm thấy đôi tay mình trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Hạ Tư Lê cực kỳ hài lòng, cười nói, đẹp lắm, anh lại lấy từ túi áo gió ra một chiếc nhẫn khác, đưa cho Hứa Mộng Du. Giúp anh đeo vào đi, được không? Hai chiếc nhẫn là một đôi. Hứa Mộng Du đặt hai chiếc nhẫn cạnh nhau, lúc này mới phát hiện ra rằng họa tiết trên nhẫn có thể ghép lại với nhau. Khi ghép đúng, nó tạo thành tên tiếng Pháp của cả hai. Nhưng nếu tách rời, thì từng cái tên đều trở nên không hoàn chỉnh. Giống như họ không thể rời xa nhau. Wow, thiết kế hay thật đấy. Hạ Tư Lê mỉm cười. Đương nhiên rồi, như vậy thì mỗi giây phút em đều sẽ nhớ đến nửa kia của mình. Xung quanh vang lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt. À à à à, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Hạ Tư Lê buông Hứa Mộng Du ra, chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu giữa tiếng chúc phúc của mọi người. Ở bên cạnh, Toa Toa kích động đến mức nhảy chân sáo, quay video gửi cho Lâm Thư Thấm. Thấy chưa, cầu hôn thành công rồi. Lâm Thư Thấm ở bên kia đại dương cũng hét lên. Dù tôi ở xa như vậy, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự kích động. Trời ơi! Mau vào xem livestream này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tổng vừa cầu hôn Tiểu Du kìa. Một fan phát hiện ra buổi cầu hôn đang được phát trực tiếp, lập tức chia sẻ lên nhóm fan club. À à à, giống như đang ở gần sân vận động. Cái gì? Tôi vừa rời đi mà cô bảo Hạ Tổng đang cầu hôn sao? Đợi tôi lập tức bắt xe quay lại. Rất nhiều fan ngay lập tức chạy đến hiện trường. Nhưng Hạ Tư Lê đã sắp xếp trước, có bảo vệ đảm bảo trật tự trong đám đông. Tiểu Du, Hạ Tổng thực sự rất yêu cầu. Tiểu Du, buổi cầu hôn hôm nay là do Hạ Tổng tự tay sắp xếp. Hoa là tự mình ra chợ mua hoa hồng tươi nhất, nến cũng là anh ấy tự tay bày trí. Cậu không biết đâu. Anh ấy đã thử sắp xếp lại không biết bao nhiêu lần, cực kỳ dụng tâm, đúng vậy. Hạ Tổng đã lên kế hoạch từ nửa tháng trước, còn kéo bọn tôi vào nhóm chat để nhờ giúp đỡ. Anh ấy nói có fan chúc phúc, Tiểu Du cậu sẽ càng vui hơn. Hứa Mộng Du kinh ngạc, các người đều biết hết sao, cậu nhìn sang Lương Thành và Toa Toa, nghi ngờ hỏi. Còn hai người thì sao? Toa Toa cười hì hì, Tiểu Du... Đống bóng bay hôm nay có một phần là do bọn tôi bơm đó. Hứa Mộng Du còn nhìn thấy Cố Diệp Nhiên trong đám đông, kinh ngạc hỏi. Ngay cả anh cũng biết luôn sao? Cố Diệp Nhiên nheo mắt cười. Bạn trai cậu mời tôi đến để chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn. Sao tôi có thể bỏ lỡ chứ? Hứa Mộng Du không khỏi thốt lên. Vậy hóa ra chỉ có mình tôi là không biết gì. Một fan cười nói. Đương nhiên rồi, cậu là nhân vật chính mà. Nếu không thì còn gọi gì là bất ngờ nữa. Một fan khác reo lên, Tiểu Du, tối nay tôi đã quay lại toàn bộ quá trình cầu hôn. Khi về tôi sẽ gửi cho hai người làm kỷ niệm nhé, còn tôi nữa. Tôi chụp được rất nhiều ảnh đẹp, đợi lát nữa tôi đăng lên nhóm fan club, hai người có thể chọn mấy tấm đẹp nhất rồi đăng Weibo, Hạ Tổng. Khi nào kết hôn nhớ mời chúng tôi đấy nhé, Hạ Tư Lê bật cười. Không thành vấn đề, bỗng có người ở phía sau hô lớn, Hạ Ca, Tiểu Du. Rất nhiều fan đang chạy tới, mau đi thôi. Họ nhìn ra xa, đúng là có một nhóm người đang chạy đến, kèm theo những tiếng thét chói tai vang trời. Lúc này, Cố Diệp Nhiên tháo khẩu trang xuống, bình tĩnh nói. Hai người đi trước đi, tôi giúp các ngươi cản bớt. Hạ Tư Lê gật đầu, nói một câu, cảm ơn, sau đó nắm tay Hứa Mộng Du, nhanh chóng đi về phía chiếc xe thương vụ màu đen đang đỗ bên đường. Họ thành công lên xe. Bên ngoài là một biển fan đang lao tới. Hạ Tư Lê bảo tài xế lập tức lái xe đi, chọn một hướng khác để rời khỏi công viên. Trong công viên, Cố Diệp Nhiên bị fan vây kín, ai cũng hào hứng hỏi. Cố Diệp Nhiên ca ca, Hạ Tổng và Tiểu Du đâu? Họ thật sự vừa cầu hôn sao? Cố Diệp Nhiên ca ca. Anh đừng chạy, anh có biết trước rằng Hạ Tổng sẽ cầu hôn không? Bỗng, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh, nắm lấy cổ tay hắn. Cố Diệp Nhiên, xe tôi đỗ gần đây, lên xe đi. hắn bị người kia kéo đến một chiếc xe hơi. Khi cửa xe mở ra, Cố Diệp Nhiên liền trở tay đẩy người nọ vào ghế phụ, nghiêm túc nói. Cậu ngồi ghế phụ đi, che mặt lại một chút, tôi sẽ lái xe. Lần trước hắn đã bị paparazzi chụp được một lần, nên lần này phải cẩn thận gấp bội, tuyệt đối không thể để lộ mặt. Sau khi lên xe, Cố Diệp Nhiên khởi động động cơ, lái xe xuyên qua đám fan. Cúi đầu xuống, người ngồi ghế phụ ngoan ngoãn làm theo. Đến khi xe hoàn toàn rời khỏi khu vực đông người, hắn mới ngẩng đầu lên. Cố Diệp Nhiên liếc nhìn sang, nhẹ giọng nói. Xin lỗi, có lẽ ngày mai lại lên hot search rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh lắc đầu, cười nhẹ. Không sao. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn Cố Diệp Nhiên, khẽ nói. Cảm ơn cậu đã mời tôi đến xem buổi biểu diễn. Hôm nay trên sân khấu, cậu thực sự rất có sức hút. Cố Diệp Nhiên nghe vậy, có chút ngượng ngùng, hỏi nhỏ. Vậy lần sau tôi lại mời cậu có đến không? Người kia mỉm cười, nhẹ giọng đáp. Sẽ đến. Không khí trong xe bỗng trở nên yên tĩnh vài giây. Sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên. Cố Diệp Nhiên, thật ra, tôi là Cong. Đôi mắt Cố Diệp Nhiên khẽ rung động. Hồi lâu sau, hắn bật cười. Chiếc xe lao nhanh về phía nội thành rực rỡ ánh đèn. Tiếng cười vui vẻ vang lên, kéo dài mãi không dứt. Cách chương.